Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phần 74, 75, Lại Tương Phùng, canh 1, 75, Lại Tương Phùng, canh 1, ra vào với nam sắc kết quả chính là, lại khởi vãn đến muộn, bất quá là nhiều nghe xong mấy lần hắn phát tới ghi âm. Một buổi sáng. Chu Nhược Hành đều phiêu nhiên nếu nhứ, xem Nam Thiên Viễn ánh mắt đều không giống nhau. Ai nói, nữ nhân âm đạo nối thẳng đại não, muốn nàng nói. Nam nhân XX cũng là nối thẳng đại não, nàng nói thích. Hắn liền ghi âm cho nàng nghe, như vậy chủ động lấy lòng nàng. Là lần đầu tiên, Chu Nhược Hành cảm thán mệnh chung chú định hai người. Lại đùa giỡn xé rách đều phân không khai, nàng đi vào phòng học. Xem Nam Thiên Viễn không giống thường lui tới như vậy cúi đầu đọc sách, mà là tầm mắt dừng hình ảnh ở trên người nàng, đi theo nàng một đường từ cửa đến chỗ ngồi, đãi nàng đứng ở chỗ ngồi bên. Hắn còn như vậy xem nàng, nói không rõ trong ánh mắt có cái gì. Chu Nhược Hành sờ sờ mặt, ta trên mặt có cái gì? Hắn chớp một chút đôi mắt, như là từ xa xôi địa phương kéo về suy nghĩ, cười nói, không có, vậy ngươi đang xem cái gì, đẹp, a. Chu Nhược Hành quan tâm nhược trí như vậy xem hắn, người này, không có việc gì đi. Tuy rằng XX nối thẳng đại não, hắn này tiến triển tốc độ cũng quá nhanh một ít, lấy ra hóa học tác nghiệp, bù lại một phen. Chu Nhược Hành một bên chuyển bút một bên gặm cuối cùng vài đạo đại đề. Thật sự không manh mối. Nàng nghiêng người về phía sau. Uy, hóa học tác nghiệp mượn ta nhìn xem, đó là cái gì? Nam Thiên Viễn kéo ra cặp sách, lấy ra sở hữu mang hóa học chữ luyện tập sách cùng bài thi. Toàn đôi ở trên bàn, một bộ nhậm quân tự chọn bộ dáng. Chu Nhược Hành nói. Biết ngươi hóa học lợi hại, cũng không cần cùng ta khoe khoang ngươi đều viết xong. Từ giữa lấy ra hai tờ giấy, xoay người sang chỗ khác, hắn thật sự không phải đang nằm mơ. Thế nhưng lại thấy được 17 tuổi Chu Nhược Hành, mộng bắt đầu địa phương. Từ nàng đi tới kia một khắc, hắn nội tâm cũng đã nói năng lộn xộn, bình tĩnh bề ngoài hạ, là một đoàn lửa nóng cùng không chỗ sắp đặt. Cũng là không biết làm sao, hắn tương lai thê tử. Hắn dắt tay thề ái nhân, lấy 8 năm trước thanh thuần bộ dáng xuất hiện ở trước mặt hắn, khi đó hắn không chỉ có hai bàn tay. Trắng, chuẩn xác nói là mất đi đã từng giàu có hết thảy. Hắn khiếp đảm, tự ti, hắn thật cẩn thận, không dám đụng vào, lại khó có thể tự kềm chế đi truy tìm cùng cầu tác. Hắn dùng bất động thanh sắc che giấu nội tâm, giấu đi sở hữu bí mật này một buổi sáng. Nam Thiên Viễn cũng không biết lão sư ở nói cái gì. Hắn trong mắt chỉ có ném tới ném đi đuôi ngựa, bên tai chỉ có nàng thanh thúy thanh âm, nàng cùng Huyền Phỉ Nhiên bát quái, tìm cơ hội dỗi hắn, ở lão sư mí mắt hạ ăn vụng đồ ăn vặt, lại vẻ mặt nghiêm túc ôn viết đề. Hắn khóe miệng, liền không lại buông xuống quá, giữa trưa chuông tan học một vang. Chu Nhược Hành lôi kéo Huyền Phỉ Nhiên liền hướng thực đường chạy. Không ăn bữa sáng, lúc này ngũ tạng lục phủ đói đến vặn thành một đoàn, Mục Tuyển cùng Nam Thiên Viễn vẫn là cùng bọn. Họ đua bàn ngồi cùng nhau, mặt đối mặt, nhược nhược. Hôm nay bảo tôm siêu tán, ngươi không ăn sao? Huyệt Phỉ Nhiên biên lột tôm biên hỏi nàng, nàng thoáng nhìn nàng mâm đồ ăn hương hành bảo tôm. Nuốt xuống nước miếng, ta tôm he dị ứng. Sau đó cúi đầu khơi mào một đoàn cơm, Chu Nhược Hành ở bên ngoài. Cơ hồ không ăn trứng tôm con cua một loại yêu cầu lột xác đồ vật. Làm dơ tay, hảo phiền toái, mới đầu Nam Thiên Viễn thật cho rằng nàng không thích. Kết hôn sau phát hiện nàng ở nhà thời điểm ăn đến liền hoan. Vì thế hai người dưỡng thành ăn ý thói quen, cộng phó bữa tiệc. Nhất định là hắn đại lao. đem cua thịt tôm thịt lột hào, đút cho nàng, hơn nữa hắn trước nay không để ý người khác ánh mắt. Chu Nhược Hành từng thẹn thùng, hắn hào phóng nói, đối lão bà, này không phải hẳn là nhai cơm tẻ, tẻ nhạt vô vị, nàng trong lòng thở dài, xem đối diện người, Nam Thiên Viễn cười khẽ, từ mâm đồ ăn xách lên một con tôm, kỷ niệm ngày thành lập trường sự các ngươi nghe nói sao? Mục Tuyển hỏi hắn, ân, đều cao tam. Phỉ Nhiên đả kích Mục Tuyển tính tích cực, ngươi còn nghĩ ra nổi bật. Mục học trưởng hình tượng hảo khí chất dai, ca hát lại dễ nghe, sắc thật đáng giá ra cái tiết mục. Đi đầu cắt chỉ, ba lượng hạ lột hào. Nam Thiên Viễn tự nhiên mà đem tôm thịt phóng tới Chu Nhược Hành mâm đồ ăn. Lại cầm lấy đệ nhị chỉ, ba người toàn sửng sốt. Chỉ có Nam Thiên Viễn chạng nếu không có việc gì, Huyền Phỉ Nhiên. Ngươi không phải dị ứng. Chu Nhược Hành trong miệng cắn nửa viên tôm. Phun cũng không phải, nuốt cũng không phải. Trái lại người khởi xướng khí định thần nhàn. Chân dài lão A Di chỉnh lý buổi chiều đệ nhất tiết lại là ngữ văn lão thái thái khóa. Xuân phong say lòng người. Đại gia mơ màng sắp ngủ, Chu Nhược Hành tư tiền tưởng hậu. Trộm ngắm lão thái thái, ở bàn học hạ gửi tin tức cho hắn. Về sau đừng như vậy, Nam Thiên Viễn đang cố gắng từ sách giáo khoa thượng khôi phục 8 năm trước ký. Ước, túi quần di động chấn động, là Chu Nhược Hành, hắn nghiêng đầu, nghi hoặc, cao tam thời điểm, nàng cùng hắn, hẳn là không có như vậy gần quan hệ. Lật xem lịch sử trò chuyện, không thiếu phát nghi hoặc càng sâu. Hắn đến tột cùng là trở lại 8 năm trước, vẫn là xuyên qua đến một thế giới khác. Hết thảy đều cùng trong trí nhớ không phải đều giống nhau. Hắn hồi loại nào? Phía trước đuôi ngựa quơ quơ. Nàng quay đầu lại trừng hắn, bất mãn hạ khóa. Trên bàn nằm đảo một mảnh, nàng quay người ghé vào hắn trên bàn sách, bị góc bàn cao cao một chồng sách giáo khoa ngăn trở sườn mặt, thấp giọng oán trách, liền nơi công cộng chú ý điểm, nàng là ở làm nũng sao? Những lời này không hề có lực trấn nhiếp. Nam Thiên Viễn ấn xuống không biểu, nói sang chuyện khác hỏi, giáo phục áo khoác khóa kéo kéo như vậy cao không nhiệt sao? Biết rõ cố hỏi, Chu Nhược Hành tả hữu nhìn chung quanh, xác định an toàn, đỏ mặt đương hắn mặt lặng lẽ kéo xuống khóa kéo, xương quai xanh thượng vệt đỏ điểm điểm. Nam Thiên Viễn không có động tác, thẳng lăng lăng nhìn, đỉnh eo lưng ngồi ở chỗ kia, chuyển bút, gợn sóng bất kinh, kỳ thật tưởng lập tức cởi giáo phục đem nàng trao đến kín mít. Đến tột cùng là cái nào xúc sinh? Hồ lô, ta thật sự rất thích này một chương bầu không khí. A ó xô, a ta đã chết. Cầu châu châu, nhắn lại, tưởng cùng các ngươi cùng nhau thảo luận cốt truyện. WB son phấn hồ lô. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.